Vì ân Lâm Loan Loan. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Sau khi tạm biệt bà Giang, tôi trở về khu nhà phụ của biệt thự. Một lát sau, mẹ tôi đến phòng, dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi tôi. Con đói không? Có muốn ăn gì không? Tôi lắc đầu, con không đói, dường như nghĩ đến cái gì. Mẹ tiếp tục ra dấu. Đúng rồi, khi nãy bà chủ nói gì với con thế? Tôi suy nghĩ một chút rồi thành thật trả lời. Bà nội Giang muốn sang nhượng biệt thự trên đảo Bắc Nha cho con. Xem như phần thưởng đã chăm sóc cho Giang Hoài 3 năm qua. Mẹ nghe xong, có chút chần chừ. Chăm sóc cậu chủ vốn là trách nhiệm của chúng ta. Bà chủ khách sáo quá rồi. Con đã nhận lời chưa? Tôi gật đầu, dĩ nhiên là nhận. Nếu không, có lẽ bà Giang sẽ nghĩ tôi có ý đồ khác. May là trước đây nhà họ Giang chưa từng nhắc chuyện để tôi đính hôn với Giang Hoài cho mẹ biết. Mà chỉ mới thăm dò ý kiến của tôi thôi. Mẹ đột nhiên mỉm cười. Có vẻ rất vui. Quản gia Lý nói tối nay cô Mễ Lộ sẽ đến đây dùng bữa. Chắc là định làm lành với cậu chủ. Chắc cậu chủ mừng lắm. 3 năm trước, Trần Mễ Lộ chủ động chia tay Giang Hoài. Sau đó dứt khoát bay ra nước ngoài. Giang Hoài vì chuyện đó mà lái xe đến quán bar mua say. Trên đường gặp tai nạn khiến mắt bị mù. Những năm qua, anh đã đau khổ và chật vật ra sao? Cả nhà họ Giang không ai không biết. Không ai không hiểu. Đứa con cưng của trời như anh. Vô duyên vô cớ gặp phải tai họa bất ngờ. Để rồi quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời lại trôi qua trong bóng tối. Nhưng may mắn, cuối cùng chờ được ngày mây tan, trăng sáng, không chỉ đôi mắt nhìn thấy được, mà còn tìm lại được người yêu cũ. Với nhà họ Giang mà nói, đây đúng là một chuyện đáng ăn mừng. Thảo nào mẹ tôi lại vui đến vậy. 4. Gần như cả buổi chiều tôi đều ở trong bếp giúp mẹ chuẩn bị đồ ăn. Trần Mễ Lộ rất kén ăn. Hải sản phải là loại vừa bắt từ dưới biển lên. Rau chỉ lấy phần ngọn non. Mỗi miếng bò bít tết phải được cắt đúng 1.5 cm. Không được dày cũng không được mỏng. Trước đây, mỗi lần cô ta đến nhà họ Giang ăn cơm, mẹ tôi đều phải chuẩn bị rất cẩn thận. Chiều tối, vị tiểu thư đã lâu không xuất hiện ở biệt thự nhà họ Giang cuối cùng cũng đến. Cùng với Giang Hoài, hai người tay trong tay bước xuống xe. Trai tài gái sắc, khung cảnh đẹp như tranh. Bữa tối lãng mạn giữa Thái tử gia Bắc Kinh và cô tiểu thư nhà tài phiệt rốt cuộc bắt đầu. Tôi vốn định rời đi, nhưng lại bị Trần Mễ Lộ gọi lại. Tống Vi Ân, lấy cho tôi ly nước lạnh. Tôi lập tức đi vào bếp rót ly nước lạnh, dùng khay bưng ra cho cô ta. Trần Mễ Lộ nhận lấy, cau mày không hài lòng. Tôi nói là nước ấm, dù rất chắc chắn mình nghe thấy cô ta nói nước lạnh. Nhưng tôi vẫn hạ giọng nói, xin lỗi, tôi đi đổi ngay. Một lát sau, tôi lại bưng ly nước ấm ra. Cô ta hờ hững đón lấy, nhưng ngay khi tôi định rút khay lại, choang, ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan. Trần Mễ Lộ, a, một tiếng, nâng mắt nhìn tôi với vẻ vô tội. Tống Vi Ân, cô không muốn đưa cho tôi thì nói luôn đi, không cần thể hiện rõ ràng như thế đâu. Cách chương.